Dược thần, chương 533. Đế Lâm khuyên bảo, gocchuyenaudio.com, tất cả tuyển thủ ở bên ngoài sơn mạch nghỉ ngơi và khôi phục trong thời gian 3 ngày tiếp theo, rồi sau đó cả đội ngũ lại chia thành từng nhóm đi về lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc Vương thành Tạp Tháp Nhĩ. Trong 3 ngày qua Kiệt Sâm vừa đi ra ngoài, sẽ bị tuyệt đại đa số tuyển thủ nghị luận về mình. Trong quá trình thí luyện sinh tồn, tuyển thủ lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc Địch Ni Toa tuy xếp hạng thấp nhất nhưng so nhân khí Kiệt Sâm chính là tuyển thủ có nhân khí lớn nhất. Đánh chết 3 tên cao thủ đứng đầu của Lý Duy đồng minh cũng không phải là người bình thường có thể làm ra được, mà đồng thời Kiệt Sâm cũng cảm nhận được ánh mắt oán hận của Lý Duy đồng minh trong khu nghỉ ngơi nhìn qua mình. Nhưng gương mặt của Kiệt Sâm vô cùng bình thường, đánh chết 2 tên vi tư đặc đối với hắn mà nói căn bản tính toán không là cái gì, nếu cho làm lại lần nữa Kiệt Sâm cũng làm như vậy tuyệt đối không nhân từ. Bất luận là người nào dám có can đảm động vào người thân hoặc bằng hữu của hắn, Kiệt Sâm mặc kệ đối phương là thân phận gì tuyệt đối sẽ làm cho hắn hối hận vì đã sống trên thế gian này. Sau khi trải qua 3 ngày lặn lội đi xa, giữa trưa 3 ngày sau, rốt cuộc đội ngũ tham gia thí luyện đã tới vương thành của lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc. Kiệt Sâm vừa mới trở lại phủ đệ Tây Bắc Chư Quốc đã nhìn thấy phụ thân Lôi Nặc đã đứng tại cửa lớn, nhìn hắn. Nguồn chuyện phun phụ thân, Kiệt Sâm mang nụ cười lên tiếng. Lôi Nặc đại nhân, lúc này đây Tây Bắc Chư Quốc đã khiến tất cả thế lực trên đại lục mở to mắt ra mà nhìn đấy. Đế Lâm mặt mũi tràn đầy tươi cười. Kiệt Sâm đại sư lần này trong thí luyện sinh tồn, dùng hơn 700 vạn điểm tích lũy xếp hạng thứ tư trong tất cả tuyển thủ, ha ha, ngươi cũng không biết những tên lĩnh độ và tuyển thủ các nước khác ánh mắt nhìn qua Kiệt Sâm đại sư. Thứ tư, Lôi Nặc cười cười, giống như không thèm quan tâm. Thứ tự thấp ách, những lời này của Lôi Nặc lập tức lại làm cho đám người tạp khoa đang tươi cười cũng phải sửng sốt. Trong mắt của bọn họ Kiệt Sâm dùng thực lực lục giai cấp thấp tôn linh sư đạt hạng thứ tư quả thực là chuyện may mắn, dù sao tên Tây Hoang Bộ Lạc cũng là thất giai cấp thấp hoàng linh sư Thiết Mộc Chân chỉ mới xếp thứ năm thôi. Bọn người Đế Lâm không biết thực lực của Kiệt Sâm, chỉ bằng vào đẳng cấp của Kiệt Sâm, cùng với biểu hiện ra ngoài đôi chút, để phán đoán, nhưng Lôi Nặc lại biết rõ Kiệt Sâm từ một năm trước kia tại Đấu Luân Đế Quốc Xích Nhĩ Hành tỉnh đánh chết một tên thất giai cấp thấp hoàng linh sư thành danh từ lâu, trong thi đấu tinh anh của Đại Lục Tây Bắc so thực lực mạnh hơn Kiệt Sâm, thật sự không tìm được chỉ sợ cũng chỉ có 3 người Địch Ni Toa cùng lên mới có khả năng mà thôi. Kiệt Sâm cười cười, không có lên tiếng. Thứ tự cao thấp cũng giống nhau, chỉ cần đi vào trước 200 là có thể, không cần phải tranh giành, cho dù xếp thứ nhất cũng tiến vào khảo hạch thứ hai, không có gì khác nhau cả. Kiệt Sâm phong nhạt vân khinh, chẳng hề quan tâm nói ra càng làm cho bọn người Đế Lâm im lặng. Hai phụ tử này, một so một còn lợi hại hơn, Kiệt Sâm đại sư xếp hạng thứ tư là thấp, một người khác cảm thấy có đứng thứ nhất cũng không có chút ý nghĩa gì. Thái độ như vậy, ý cảnh như vậy, bọn người Đế Lâm có cảm giác mình không theo kịp thời đại. Sau khi nói chuyện, bọn người Đế Lâm lại bắt đầu đi vào trong phủ đệ, mà phía sau bọn họ. gocchuyenaudio.com, còn có Khắc Lôi Nhã và 6 tên tuyển thủ cùng tiến vào trước 200, còn những tên thiên tài khác dưới sự dẫn dắt của đám lĩnh đội cũng trở lại phòng của mình. Ô Kiệt Sâm, người tấn cấp lục giai trung cấp tôn linh sư. Sau khi tiến vào trong đại sảnh, Lôi Nặc cẩn thận dò xét người của Kiệt Sâm, đột nhiên hai mắt sáng lên. Ánh mắt của bọn người Đế Lâm cũng rơi vào người Kiệt Sâm, đối với cấp bậc linh lực của Kiệt Sâm, chỉ cần Kiệt Sâm không chủ động nói ra trước khi giao thủ chính diện, cho dù bọn họ là thất giai hoàng linh sư cũng không có nhìn ra được. Chỉ có điều ở trước mặt của Lôi Nặc chuyện này không là gì, Kiệt Sâm cũng không có biện pháp che giấu. Cảm thụ được ánh mắt của tất cả mọi người chung quanh, Kiệt Sâm gật gật đầu. Phụ thân, ta đã tấn cấp trong ngày thí luyện cuối cùng, mặc dù ở lục giai chỉ tích lũy linh lực nhưng thời gian tấn cấp quá ngắn cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Ngữ khí của Kiệt Sâm vô cùng cảm khái, trong nội tâm rất có cảm xúc. Vì hắn không cách nào dựa vào linh dược tề để cao thực lực của bản thân mình, nhưng Kiệt Sâm có linh thần quyết, bản thân tu luyện nhanh hơn thường nhân, mà bạo lực linh sư có rất nhiều đường kinh mạch đồng thời vận chuyển, tốc độ tu luyện của Kiệt Sâm nhanh hơn linh sư bình thường gấp mấy lần, nhưng vẫn mất nửa năm mới từ lục giai cấp thấp tôn linh sư tấn cấp đến lục giai trung cấp tôn linh sư, bởi vậy có thể thấy được linh sư cao cấp muốn thăng cấp không có thời gian mấy năm, là chuyện không có khả năng. Nhưng nếu đối với những linh sư bình thường mà nói, khi nghe được những lời này, từ trong miệng của Kiệt Sâm nói ra cũng khiến toàn thân cảm giác không được tự nhiên cho lắm. Đối với tốc độ tu luyện của Kiệt Sâm, bọn người Đế Lâm cũng hiểu đôi chút, dùng thời gian không tới 5 năm, từ một gã nhất giai linh đồ một đường tấn cấp đến lục giai trung cấp tôn linh sư, tốc độ khủng bố như thế, cho dù phóng nhãn khắp đại lục là thiên tài có 102 rồi, nhưng rõ ràng, Kiệt Sâm còn ngại chậm. Người so với người, đúng là tức chết. Tốt Kiệt Sâm đại sư, chư vị ở đây. Lúc này, Đế Lâm mở miệng lên tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc nghiêm túc. Tuy lúc này Tây Bắc Chư Quốc có 7 người tiến vào trước 200, nhưng trước khi tuyển bạt chân chính bắt đầu, sẽ có vòng đấu loại, chư vị cũng không thể chủ quan được. Biểu lộ Đế Lâm nghiêm túc đối với lần tuyển bạt tinh anh này, Tây Bắc Chư Quốc trước kia cũng có tuyển thủ vượt qua vòng đầu tiên, nhưng gần mấy chục năm qua, đều bị ngăn cản ở cửa thứ hai, cho nên Đế Lâm không nhịn được lên tiếng nhắc nhở những người ở đây. Tất cả mọi người gật gật đầu, bọn họ cũng rõ điểm này, bởi vì vòng đấu loại biểu hiện ra cực kỳ công bình, nhưng trên thực tế, có tuyển thủ của thế lực cường đại thực tế nếu so với tuyển thủ thế lực bình thường, chiếm cứ ưu thế cực lớn. Cách chương.